Nhật ký thần hộ mệnh đời em, chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để tiếp tay cho cuộc hẹn hò của cậu, tôi quyết định ăn trưa và ăn tối ở ngoài trách phá hỏng chuyện tốt của cậu. Cho đến khi bước ra khỏi quán ăn, tôi mới chợt nhận ra, đã muộn thế rồi à, không phải vì mải ăn, chỉ tại nghĩ lung tung nhiều quá, thành ra quên cả thời gian luôn, hơn 9 giờ tối rồi, tuy nói cuộc sống về đêm vừa mới thức giấc. Nhưng với tôi, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chứ còn gì nữa, con gái mà một mình đi ngoài đường vào giờ này chẳng nguy hiểm quá đi ấy. Nhỡ số tôi đen gặp phải bọn lưu manh thì có phải là... Lại càng không dám gọi taxi, tuy tôi không xinh nhưng mà, vẫn sợ, hu, dường như tôi nghe thấy tiếng bước chân theo sau mình, không phải một, mà là 5, 6 người. Số tôi thật sự đen đến thế sao? Nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra, bàn chân tôi vô thức tăng tốc. Chỉ hận không mọc cánh mà bay về nhà ngay, qua hai con phố rồi mà đám người đó vẫn bám theo. Tôi phải làm gì bây giờ? Không biết, tôi thật sự không biết phải làm gì cả. Vốn dĩ từ xưa đến nay tôi đã bao giờ gặp phải tình huống này đâu. Sao trên đời lại lắm người vô công rồi nghề, lêu lổng lông bông thế không biết. So ra, tên đồi bại, quả thực vẫn còn là người tốt chán. Sao cái đoạn đường này tối vậy? Lạnh sống lưng quá, này cô em, đi đâu mà vội thế? Hai tên choai chặn trước mặt tôi. Xin, lỗi, tôi không quen mấy người. Bọn, tôi vừa nói vừa tránh bọn họ ra, đi nhanh hơn. Ấy, sao em lại lạnh lùng như thế? Không quen rồi sẽ quen thôi mà. Đi chơi với bọn anh nhé. Tên cầm đầu, tôi đoán thế, đưa bàn tay dơ bẩn của hắn đến gần mặt tôi. Mấy tên bên cạnh ngửa mặt cười ha hà. Cái lũ, không có đạo đức, vô nhân tính, không biết xấu hổ, đồi bại, xấu tính xấu nết, tôi khinh, không, các người tránh xa tôi ra. Rất có cá tính, anh em, mang đi, tên cầm đầu vừa nói xong, hai tên bên cạnh liền tiến đến giữ chặt hai tay tôi chuẩn bị lôi đi. Thả tôi ra, các người làm gì vậy? Tôi hét lên bây giờ, tôi vừa kêu vừa dễ dụa như gà gặp nước sôi. Hét thoải mái đi cô em, bọn chúng cười nhăn nhở. Không, thả ra, anh bảo ơi cứu em, khó thở quá, tôi nghĩ, thả cô ấy ra, một bóng người cao lớn chặn trước mặt bọn người này. Là Thiên Bảo sao, bọn mày đang làm gì vậy? Người ấy chậm chậm bước đến, tiếng nói rắn giỏi và hơi côn đồ, chỉ cần thế, tôi đã biết đây không phải hắn, hắn sẽ không như thế đâu, giọng hắn sẽ lạnh đến thấu xương, rồi xông vào bọn người này mà đấm luôn cơ, hắn sẽ không tốn hơi mà đi hỏi mấy câu thừa thãi kia đâu. Tôi đã rất mong chờ người ấy là hắn, chỉ là sự thật luôn không như ta muốn, mọi thứ trước mắt sao mờ dần, một đám hỗn độn lao vào nhau, không rõ ai với ai cả. Một lúc sau thì hai tên đứng bên tôi mới xông vào. Tôi mất điểm tựa, nằm phịch xuống đường, vì sao những lúc như thế này, cơn đau tim bất chợt kia lại kéo đến cơ chứ? Lại có thêm một cái bóng mờ mờ nữa chạy đến, không phải đám đánh nhau kia, mà là phía tôi, người ấy hốt hoảng gắt lên đầy giận dữ. Chấm, An Mộc Nhiên, mở mắt ra, nhìn anh đi, đừng có nhắm mắt như thế chứ. Là hắn, đúng là, tên đồi bại, rồi, cuối cùng hắn cũng đến. Anh, bảo, tôi không biết là lúc này trông mình thế nào, nhưng chắc là ngố lắm, bởi vì tôi lim dim nhìn hắn, cười mãn nguyện rồi ngất lịm sau đợt thở dốc, cách chương.